xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 606, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, còn nhớ rõ Tống thanh niên trí thức A từ Thu Lan chưa hề nói đường ra thôn biến hóa, ngược lại nói lên Tống Dã. Đề cập Tống Dã, Trần Anh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ở kiếp trước cái này nam nhân liền là nàng cả đời ác mộng. Trong thôn Tống thanh niên trí thức, ta nhớ được hắn cùng đường thôn hoa kết hôn, làm sao, hai người trở mặt. Trần Anh vội ý thức nghĩ đến, lấy Tống Dã cái kia quật cường tính bướng bỉnh, sớm muộn có một ngày sẽ cùng đường ra trở mặt. Lần này bị phi phụ không phải nàng, tâm lý mơ hồ còn có một loại xem kịch cảm giác hết sức tò mò hỏi. Từ Thu Lan liền vội vàng lắc đầu, cái gì trở mặt không nháo trở mình, hai người vẫn khỏe, hai người bọn họ kết. Hôn nhiều năm như vậy, liền không có nhìn thấy náo qua tính tình, không quản là Tống thanh niên trí thức còn là đường thôn hoa, người đều rất tốt. Coi như bây giờ người ta một cái thành đại lão bản, một cái là huyện trưởng thiên kim, nhìn thấy người trong thôn thời điểm cũng không có cao cao tại thượng, ngược lại vô cùng tốt nói chuyện. Thôn này bên trong người có khả năng có hôm nay, nhờ có hai người này, bọn hắn cảm kích cũng không kịp, làm sao có thể nóng trông nhân ra không tốt. Đường ra càng tốt, Tống Dã càng tốt hơn, mới là bọn hắn hy vọng. Bọn hắn minh bạch cái này đường ra tốt, Tống Dã tốt, bọn hắn đường huyện tất cả mọi người chỉ có được lợi. Từ Thu Lan không ngốc biết nên đi theo ai đi. Nhưng nàng cũng không biết chính mình con dâu Trần Anh, đối Tống Dã lớn bao nhiêu thành kiến. Trần Anh hơi kinh ngạc Tống Dã, thế mà không có cùng đường quả trở mặt, chẳng lẽ thật là bởi vì đường quả lớn lên so nàng càng đẹp mắt. Không thú vị nhếch miệng, đẹp mắt có làm được cái gì? Bất kể như thế nào, nàng không cho rằng Tống Dã tại đường ra thôn còn có thể so ra mà vượt Tạ Thế Quân, chờ Tạ Thế Quân làm quan, cái kia Tống Dã còn không phải đến so với bọn hắn thấp một đầu, coi như đường ra cũng phát tài rồi thì thế nào, đầu năm nay còn là làm quan lớn. Kia là làm sao? Trần Anh lại hỏi, Từ Thu Lan lần này cũng không thừa nước đục thả câu, đem đường ra thôn những năm này phát triển, cuối cùng phát triển thành đường huyện sự tình, từ đầu chí cuối, rành mạch cùng hai người nói tới. Trần Anh đang nghe Tống Dã dẫn đầu người cả thôn làm giàu thời điểm, loại kia không tốt sự cảm đã linh nghiệm. Được nghe lại toàn bộ đường huyện, đều là Tống Dã một tay tạo dựng lên, mà đường huyện thành thị quy hoạch là xuất từ đường quả tay thời điểm, nàng chỉ muốn đứng lên lớn tiếng nói, không có khả năng. Làm sao có thể chứ, Tống Dã nam nhân kia, nàng rõ ràng nhất bất quá, không có cái gì năng lực cũng không có cái gì bối cảnh, ở kiếp trước thế nhưng là cả một đời cùng nàng hao tổn đến chết kiếm đến tiền cũng chỉ đủ chính mình không chết đói. Như thế không còn gì khác, một chút bản sự đều không có nam nhân, làm sao có thể là một tay kiến tạo đường huyện người. Đến mức đường quả nàng không rõ ràng, dù sao đối phương ở kiếp trước gả cho Tạ Thế Quân thành người người ghen tị đoàn trưởng phu nhân. Nhân ra bản thân liền là đường gia tiểu công chúa, nói không chừng thật sẽ cái gì, nàng cũng phủ định không được. Nhưng Tống Dã, không giống A, bọn hắn kiếp trước mặc dù không có thành quả phu thê thực nhưng tốt xấu là cả một đời tại chung một mái nhà, đối phương có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm. Sáng tạo một cái đường huyện, không có khả năng, coi như Tống Dã giống như nàng trùng sinh cũng không khả năng có như thế lớn năng lực. Nàng mặt không có chút máu ngồi ở trên ghế sofa, nhớ lại đời trước cái kia cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, trầm mặc ít nói, xưa nay sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nam nhân, liền là chết thời điểm, đều mười phần thẳng thắn hai chân đạp một cái cả một đời cuối cùng thời khắc đối phương thật là liền một câu cũng không nguyện ý cùng nàng nói. Thiết kế cùng đối phương sau khi kết hôn, nghĩ lại đến bọn hắn cả một đời cơ hội không có trao đổi qua. Anh tử, ngươi làm sao? Tạ Thế Quân phát hiện Trần Anh sắc mặt không tốt quan tâm hỏi, có phải là đi đường gấp gáp thân thể không thoải mái? Cách chương,